một bầu sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, gia đình thịnh vượng, một năm đầy an khang. Sang năm mới kính chúc cả nhà mọi điều như ý, tỷ sự như mơ, chịu điều bất ngờ và trăm năm hạnh phúc. Kính chúc